Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 510, giải quyết vải xa la 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn Trình Loan Loan chằm chằm, có chút không thể tin được. Nương ngươi cũng còn quá trẻ, sao lại sinh ra hài tử lớn như vậy? Trình Loan Loan cười nhạt nói, vải xa la còn không? Có. Nam nhân gật đầu, ngay cả uống rượu cũng không quan tâm nữa. Dẫn theo Trình Loan Loan và Triệu Nhị Cẩu đi vào nhà kho phía sau. Đều ở trong này, ở giữa có thể có vải có màu sắc không bị hỏng. Các ngươi cứ chậm rãi tìm, có thể tìm được là may mắn. Tìm không thấy ta cũng không có biện pháp. Trình Loan Loan tiện tay kéo hai tấm vải ra. Màu sắc quả thật khó coi. Hoặc đậm hoặc nhạt, hoàn toàn không có quy luật gì hết. Đây là y phục bán cho tầng lớp thượng lưu. Phủ ở lớp ngoài cùng là xa y, chú ý phiêu giật thanh nhã. Màu sắc nặng nề làm mất đi phần ý nhị này. Khó trách không bán được. Làm màn cũng không cần chọn màu. Nàng tùy ý cầm hai thớt vải đi tính tiền. Quen biết hai người cũng là duyên phận. Sao có thể đòi tiền? Nam nhân lại ôm 4-5 thớt vải từ dưới đất nhét vào trong lòng Triệu Nhị Cẩu. Lấy hết đi. Không cần trả tiền. Triệu Nhị Cẩu vội vàng xua tay. Cái này sao được? Nương ta đã nói. Không thể lợi dụng bất kỳ kẻ nào. Ít nhiều cũng phải ra giá. Thành thật mà nói. Số vải này ta định bán như phế phẩm. Tính theo cân phế phẩm. Thu tiền chính là lừa các người. Thịt trên mặt nam nhân ép lại cùng một chỗ. Vẻ mặt trông giống như đang khóc thút thít. Mấy thứ này ta nhìn thấy sẽ bực bội. Các người có thể lấy đi một chút thì một chút. Coi như là giúp ta đại ân. Ngược lại chính bản thân hắn cũng không thua lỗ bao nhiêu. Chủ yếu là những người khác trong gia tộc cũng đầu tư vào tổng cộng 2 vạn lượng. Hắn không biết nên ăn nói với những người này như thế nào. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn đã đau đầu, thầm nghĩ uống rượu, một say giải ngàn sầu. Uống say cũng không cần nghĩ những chuyện phiền lòng này nữa. Trình Loan Loan vốn không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng nam nhân này sống chết không chịu lấy tiền. Nàng cũng không phải là người thích lợi dụng. Nàng nhìn chằm chằm vào những mảnh vải kia. Chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ, có một biện pháp có thể giảm bớt tổn thất. Tuy nhiên còn cần phải đầu tư một số tiền lớn vào. Không biết có muốn nghe một chút hay không? Ánh mắt nam nhân kia sáng lên. Hắn rời nhà hơn một tháng. Ban đầu là kinh doanh cái khác. Sau đó mới đi tiếp vải xa la. Ngay sau đó dùng đường thủy vận chuyển đến Nam Dương để bán. Đợi đến lúc bán ra mới phát hiện bị người ta lừa. Muốn đi tìm đối phương giải quyết rắc rối cũng không đi được. Bởi vì hắn biết, đám người kia chắc chắn đã sớm ôm tiền chạy trốn. Hắn ở Nam Dương này nửa tháng nay. Cầu ra ra cáo nãi nãi. Nhưng cũng không ai cần số vải xa la này. Rốt cuộc sáng hôm nay, hắn quyết định bỏ cuộc. Có thời gian ở Nam Dương, còn không bằng lấy lại tinh thần rồi làm ăn khác. Tào Đức Phúc hắn vẫn rất có thiên phú làm ăn. 2. Trình Loan Loan không nói gì. Bảo Triệu Nhị Cẩu mở tất cả vải vóc ra. Rốt cuộc tìm được một tấm vải sa la màu xanh da trời không bị phá hủy. Nàng đem vải sa la thuần sắc này bọc ở lớp ngoài cùng. Lớp vải thứ hai là màu xanh lơ bị nhuộm hỏng. Lớp cuối cùng lại là vải nhuộm màu đỏ chót. Muốn tìm được màu thích hợp cũng tốn một chút công sức. Tầng thứ tư lại là vải sa nhuộm thuần màu xanh da trời. Tổng cộng là 4 tầng chồng lên nhau. Nàng cười cười nói. Lục Dương Yên ngoại hiểu hàn khinh. Hồng hạnh đầu cành xuân ý nháo. Có phải rất xứng với bài thơ này hay không? Màu xanh lơ và màu đỏ bao phủ ở trong màn lụa màu xanh da trời. Màu xanh lơ như khói. Màu đỏ bị nhuộm loan một đốm to. Chính là lục dương và hồng hạnh. Ở trong hàn yên, khói, có một loại ý vị khác. Trình Loan Loan lại thay đổi màu sắc. Cả vườn màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt. Chiếu vào trong sóng xanh. Hoặc là, mặt trời mọc đỏ hơn lửa. Xuân đến nước sông xanh như lam. Tào Đức Phúc trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng vải sa la bị phá hỏng. Rõ ràng đã thành vải sa phế phẩm. Phối hợp với một câu thơ như vậy. không hiểu sao liền trở nên thanh lịch, tao nhã, có phong cách. Ngay cả người thô tục như hắn cũng có thể hổ thẹn mà động lòng. Đổi lại văn nhân nhã sĩ, đổi lại thiên kim tiểu thư khuê các sợ là sẽ thi nhau mua sớm chỉ vì muốn thể hiện phong cách và thẩm mỹ của bản thân. Một, việc hắn cần làm chính là lại mua một nhóm lớn vải sa thuần sắc. Cùng với vải sa hỏng ở trước mắt phối hợp với nhau làm thành váy sa. Hoặc là áo khoác, không phải bán vải vóc mà là bán xiêm y may sẵn. Một bộ y phục một câu thơ, là y phục độc nhất vô nhị trên thế gian này. Chờ Tào Đức Phúc phục hồi tinh thần lại, Trình Loan Loan và Triệu Nhị Cẩu đã mang theo vải rời đi. Hắn hô hấp dồn dập nói, chuẩn bị thuyền, trở về huyện Hà Khẩu. Lúc này đây, hắn muốn tìm đến trưởng quỹ chế tác vải sa thuần sắc mình quen biết. Tuyệt đối không thể bị lừa lần thứ hai. Cách chương.